Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 391, thân thể lôi linh, 2. Một màn này, rõ ràng cho thấy cái bóng đang ở trong thời khắc đột phát. Mấu chốt, cũng tùy thời có thể thành công, điều này khiến cho thần sắc của lão Tổ Kim Cương Tông lập tức trở nên dữ tợn, đôi mắt gắt gao nhìn cái đầm do cái bóng biến thành, sau đó hai mắt liền trở nên đỏ thẫm, bên trong lộ ra vẻ điên cuồng và gào thét một tiếng. Lôi tới. Lời vừa ra thì bầu trời bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ, mây đen nhanh chóng tràn ngập khắp bầu trời, không ngừng chồng chất đang xen vào nhau, từng đoàn tia chớp cực lớn phát ra những âm thanh xẹt xẹt ở bên trong. Sau đó liền có một tia chớp ngoằn nghèo nổ vang một tiếng từ trên trời đánh xuống hòn đảo. Tia chớp này đánh xuống mặt đất rồi xuyên thấu bùn đất, thẩm thấu vào chỗ sâu trong đường hầm, xuất hiện trên đỉnh đầu của lão tổ Kim Cương Tông, sau đó liền hung hăng đánh xuống. Toàn thân lão tổ Kim Cương Tông lập tức chấn động, rất nhiều tia chớp đến từ bên ngoài đánh vào trong thân thể của lão, bọn chúng điên cuồng lập lòe, sau đó liền dung hợp cùng với những tia chớp từ trong thân thể của lão tràn ra ngoài. Sau khi những tia chớp này không ngừng tụ nhập vào nhau thì càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kinh người. Mà tiếng kêu của lão tổ Kim Cương Tông ở trong đó cũng càng lúc càng thảm thiết thê lương hơn, thân thể của lão cũng bắt đầu trở nên trong suốt, tựa như sắp tan vỡ vậy. Cái bóng biến thành mặt đầm màu đen cũng bị một màn này là cho kinh ngạc một chút, nhưng thân ảnh trong đó rất nhanh liền vùng vẫy mãnh liệt hơn. Chợt tăng thêm tốc độ lên, rõ ràng cũng đang liều mạng muốn nhanh chóng hoàn thành đột phá. Hứa Thanh cũng biến đổi sắc mặt. Hắn nhìn cái bóng rồi lại nhìn lão tổ Kim Cương Tông một chút, trong mắt lộ ra một tia cổ quái, nhưng không nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh liền qua một nén nhang, trong khi tiếng kêu của lão tổ Kim Cương Tông càng lúc càng thảm thiết, rốt cuộc lôi đình ngoài thân thể của lão đã hoàn toàn hội tụ lại, cuối cùng trong tiếng gầm nhẹ của lão tổ Kim Cương Tông, tất cả tia chớp chợt theo thiên linh của lão, bị gom tụ vào lại trong cơ thể. Trong lúc bọn chúng tràn vào trong, toàn thân của lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên run rẩy, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân hình của lão đang bị lôi điện cải biến, tất cả hồn thể cũng đều bị ảnh hưởng, bắt đầu tổ hợp lại. Thời gian dần qua, sau khi tất cả tia chớp đều bị lão tổ Kim Cương Tông hút vào, lão chợt mạnh mẽ nhìn về que sắt màu đen ở một bên, mở miệng ra hấp một hơi, que sắt màu đen lập tức bay đến, bị lão tổ Kim Cương Tông nuốt vào. Trong cơ thể liền có vô số tia chớp trực tiếp oanh tiếp tới que sắt màu đen. Một màn này giống như là dùng thân thể làm khí lô, lấy sấm chớp của thiên địa làm búa rèn, lấy hồn thể làm lửa, biến thành một màn tái tạo lại que sắt màu đen. Tia chớp không ngừng oanh tiếp, lão tổ Kim Cương Tông cũng càng lúc càng run rẩy. Mỗi một lần oanh tiếp thì que sắt màu đen lại được rèn luyện thêm một phần, bên trên cũng nhiều hơn một đạo phù văn lôi điện, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng đồng dạng run rẩy một chút. Tiếng kêu thảm thiết vẫn không dừng lại, nhưng lão không hề bỏ cuộc, cho đến khi đánh tới 10 lần, 20 lần, 30 lần, 40 lần. Que sắt màu đen càng lúc càng đen nhánh, cảm giác sắc bén đã vượt trội so với trước kia. Bên trên cũng tràn đầy phù văn lôi điện kịch liệt phát ra những tia sáng lập lòe, những tia sáng do nó phát ra khiến cho cả Hứa Thanh cũng cảm thấy chói mắt. Rốt cuộc sau khi lôi điện đánh tới lần thứ 49, lão tổ Kim Cương Tông cũng đã đến cực hạn, phun ra que sắt màu đen sau đó chợt chui hồn vào bên trong que sắt. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ 49 đạo phù văn trên que sắt màu đen liền lập lòe phát sáng. Một cổ khí tức đã vượt qua ngưng khí, thậm chí ở trong hàng ngũ trúc cơ cũng không hề tầm thường, ầm ầm bộc phát ra. Trong lúc que sắt màu đen bộc phát, thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông cũng nổi lên từ bên trong que sắt màu đen. Lần này, thân hình của lão đã đại biến. Mặc dù hình dạng vẫn còn như trước kia, nhưng giờ phút này toàn thân của lão lập lòe vô số lôi điện không ngừng vần quanh, khí thế từ trên người lão cũng vô cùng kinh người, thân thể cũng trở nên hơi mờ, thoạt nhìn dường như đã hóa thành lôi thân, mà những tia chớp kia cũng không hình thành tổn thương với lão, hình như là thân thể của lão vậy. Khí tức vô cùng cuồng bạo từ trên người lão tổ Kim Cương Tông khuếch tán ra, khiến cho Hứa Thanh cảm giác như đang đối mặt với tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa. Mà Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, hắn cảm ứng được bên trong những phù văn lôi điện trên que sắt màu đen, chỗ đó vẫn tồn tại chấn động càng thêm kinh khủng. Hiển nhiên trạng thái lúc này không phải là hình thái khi chiến đấu của pháp khí, có thể tưởng tượng một khi que sắt màu đen triển khai toàn bộ uy lực, sợ là cũng có thể đối đầu với tu sĩ hai đoàn mệnh hỏa. Sở dĩ như vậy, là có liên quan với bản thân lão tổ Kim Cương Tông chính là trúc cơ, cũng liên quan cực lớn với công pháp của lão, sau khi hai cái chồng vào nhau liền tạo thành hiệu quả biến hóa nghiêng trời lệch đất thế này, tích tiểu thành đại rồi đột phá một bước lớn. Cuối cùng không làm chủ tử thất vọng, tiểu nhân. Lão tổ Kim Cương Tông cảm nhận được sự cường đại của chính mình, đáy lòng kích động, lão cảm thấy mình quả thật là sống không dễ dàng mà. Nhưng lão vẫn chưa quên hồn mạng của mình vẫn còn ở chỗ Hứa Thanh. Cho nên sẽ không đắc ý mà quên hình, lúc này lão đang định nói một vài câu để bày tỏ lòng trung thành với Hứa Thanh. Nhưng ngay khi ấy, mặt đầm màu đen do cái bóng biến thành ở một bên, giống như nhận được kích thích trước đó chưa từng có, tồn tại trong đó lập tức ầm ầm bộc phát, rốt cuộc đã hoàn toàn lao ra bên ngoài. Mà bộ dạng của cái bóng cũng hoàn toàn đại biến. Nó không còn là bộ dạng lúc trước nữa, mà hóa thành hình một cây đại thụ. Ở trên mặt đất, cũng ở ngay trước mặt Hứa Thanh và lão tổ Kim Cương Tông. Cái bóng cây đại thụ này liền nhanh chóng khai chi tán diệp, dần dần mọc ra từng trái cây. Sau đó những trái cây này toàn bộ vỡ ra, từ trong đó thình lình xuất hiện những đôi mắt màu đỏ. Rậm rạp vô số ánh mắt, số lượng phải chừng trên trăm, lúc này toàn bộ chúng nó đều mở ra, trừng to nhìn về phía Hứa Thanh. Mà từ bên trong hơn 100 con mắt này, cũng lập tức bạo phát ra một tia hung áp. Cùng lúc đó, trên thân cây thình lình lộ ra một cái miệng lớn, bên trong mọc đầy những chiếc răng bén nhọn, từ bên trên cũng truyền ra một âm thanh quỷ dị, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy hình như giả nghe qua ở nơi nào. Ken két, ken két, ken két, ken két. Thanh âm này, giống như là tiếng nghiến răng vậy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org Chương 392, Trấn áp. Trấn áp. Trấn áp. 1. Lúc này hình dạng của cái bóng đã biến thành một cái cây màu đen vô cùng quỷ dị. Phía trên nó còn mọc ra hơn 100 đôi mắt, giờ phút này hơn 100 đôi mắt này đang tràn ra những tia sáng màu đỏ vô cùng kinh người, biến cả con đường hầm này thành một thế giới màu máu, từ bên trong những con mắt này còn lộ ra một loại cảm giác vô cùng hung ác. Bên trong sự hung ác còn ẩn chứa một tia cuồng bạo cực kỳ mãnh liệt. Hình như cái bóng này đã ẩn nhẫn rất lâu rồi, rốt cuộc vào thời khắc này. Theo cảnh giới được đột phá thì toàn bộ sự đè nén trong lòng của nó đã không thể áp chế nổi nữa, bắt đầu bộc phát. Nhưng mà trong này cũng có chút kỳ dị, đó là mặc dù cái bóng vừa lộ ra vẻ hung ác lại vừa cuồng bạo, nhưng vậy mà nó lại không hề phóng thích toàn bộ những thứ này vào trên người Hứa Thanh, mà có một nửa trong đó bao phủ về phía lão tổ Kim Cương Tông. Nên biết rằng hàng ngày Hứa Thanh đều trấn áp nó, còn đã kéo dài từ thật lâu rồi nữa, nguyên bản Hứa Thanh còn tưởng nó sẽ phóng toàn bộ sát ý đến trên người mình mới đúng, nhưng hiển nhiên, có vẻ cách làm của lão tổ Kim Cương Tông cũng có hiệu quả thu hút cừu hận vô cùng kinh người. Thần sắc của lão tổ Kim Cương Tông cũng trở nên nghiêm nghị, từng tia chớp chạy ra ngoài thân thể, lão ngưng trọng nhìn về phía cái bóng nhưng trong bụng lại vui như nở hoa. Thầm nghĩ tiểu ảnh nha tiểu ảnh, làm tốt lắm, chính là như vậy, ngươi phải lộ rõ ra bản chất phản cốt của mình như thế này mới đúng. Nó càng làm như thế, thì địa vị của lão sẽ càng ổn định. Mang theo ý nghĩ như vậy, lão tổ Kim Cương Tông liền gầm nhẹ một tiếng. Nghiệt ảnh, chẳng lẽ ngươi muốn cắn chủ sao? Nói xong, lão tổ Kim Cương Tông nháy mắt bay đến giữa Hứa Thanh và cái bóng. Thể hiện ra bộ dáng trung thành hộ chủ. Đồng thời cũng khóa chặt vào cái bóng, phù văn lôi điện trên que sắc màu đen cũng bắt đầu phát ra tia sáng lập lòe, khí tức kinh khủng từ trên bắt đầu lan ra. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, lúc này hắn không quan tâm tới vẻ hung ác của cái bóng, mà trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ về nguồn gốc quen thuộc từ thanh âm mà đối phương phát ra vừa nãy. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Hứa Thanh bỗng nhiên biến đổi, hắn đã nhớ ra lai lịch của thanh âm này. Người khổng lồ kéo long liễn. Trái tim Hứa Thanh lập tức chấn động, mà đúng lúc này, hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh nổ tung rất trầm. Thanh âm này vô cùng trầm tựa như là một vật nặng nào đó vừa rơi xuống mặt đất nên tạo thành chấn động mãnh liệt, dẫn tới biển khơi cuộn trào, khiến cho cả hòn đảo của hắn đang trú cũng rung động lắc lư. Cùng lúc đó, con xà cảnh long ở mặt biển phía dưới hòn đảo được Hứa Thanh huyễn hóa ra đang nhanh chóng nhìn về phía xa xa. Trong một cái chớp mắt khi ánh mắt của nó nhìn tới, thân hình của Hứa Thanh liền dấy lên từng trận rung động kịch liệt. Giờ phút này ở dưới đáy biển xa xa đang có từng đám sương mù dày đặc khuếch tán, âm thanh như một vật nặng rơi xuống đất càng lúc càng hùng hậu. Đồng thời cũng có những tiếng khóa sắt va chạm vào nhau truyền đến. Từ xa xa, có thể nhìn thấy dưới biển thình lình có một người khổng lồ kinh thiên động địa, người này còn đang từ từ đi từng bước một về phía của hắn. Thân thể của người này vô cùng to lớn, trên người còn mọc ra từng chiếc xúc tu, trông giống như là lông của gã mọc ra vậy, mỗi một bước gã hạ xuống đều khiến cho đáy biển chấn động, dấy lên từng dòng nước xiết cuồng bạo, cũng cuốn ra một đoàn bụi bặm dày đặc. Theo người khổng lồ này đi về phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng trên người của gã có những sợi xích sắt màu đen khiến người ta trông thấy mà giật mình. Từng sợi xích sắt này đều được buộc chặt trên người của gã, theo gã đi về phía trước, cuối của những sợi xích sắt này thình lình xuất hiện một cổ long liễn thanh đồng. Trên cổ long liễn này mang theo rất nhiều dấu vết cổ xưa của năm tháng. Phía trên có rất nhiều chỗ đã rỉ sét loang lỗ, thoạt nhìn còn có chút tàn phá, bị kéo đi tạo thành một vệt kéo lê thật dài dưới đáy biển. Vô luận là người khổng lồ hay là long liễn, cũng đều to lớn vô cùng, so sánh Hứa Thanh với người này thì căn bản là không có ý nghĩa, bất kỳ một thứ nào trong mắt của hắn cũng đều giống như ngọn núi chống trời vậy. Nhất là trên thân cổ long liên này còn có những đường nét điêu khắc tinh xảo lại giàu dạt đại khí, tràn đầy cảm giác đế vương, dường như người phải có thân phận vô cùng tôn quý mới có thể có tư cách sở hữu cổ long liễn này. Lúc này bởi vì người khổng lồ tiêu sái đi tới, cổ long liên dần dần rõ ràng hiển lộ ra, mặt biển liền nổ vang những trận sóng lớn ngập trời, cũng tạo thành sóng thần. Tồn tại này không biết đã vượt qua câu anh bao nhiêu, nhưng nếu so sánh khí tức từ trên thân người này tràn ra, thì chênh lệch hai bên giống như là đom đóm cùng với bó đuốc vậy, trong thời gian ngắn thì xà cảnh long của Hứa Thanh liền tan vỡ, chia năm xẻ bảy ngay trong đợt rung động mãnh liệt này. Hai mắt Hứa Thanh cũng lập tức trở nên đau đớn, một tia máu tươi chảy xuống, đồng thời vách tường đường hầm hắn trú cũng không thể thừa nhận được chấn động này. Từng đạo khe nứt nhanh chóng hiện ra, sau đó liền ầm ầm sụp xuống khiến cho nước biển chảy ngược vào trong. Cũng khiến cho Hứa Thanh trong thời khắc này không cần phải dùng tới con mắt của xà cảnh long nữa, mà bản thân hắn cũng có thể tận mắt nhìn thấy người khổng lồ ở xa xa dưới đáy biển. Khí tức của đối phương khiến cho đầu óc của hắn lập tức vang lên một tiếng nổ thật lớn. Hứa Thanh không chần chờ chút nào mà lập tức đốt lên mệnh hỏa trong cơ thể, mở ra huyền diệu thái, trong cơ thể như có một ngụm núi lửa bộc phát để chống cự toàn lực, đồng thời khoảng cách gần như thế này cũng khiến cho hắn thấy rõ được những bích họa được điêu khắc ở tầng ngoài của cổ long liễn này. Bích họa này rõ ràng khắc một người thiếu niên tuấn mỹ mặc hoa phục và đội đế quan. Người này ngồi ở trên long liễn, nghiêng đầu dùng một tay để chống tay, còn lại cầm một cuốn thẻ tre, giống như đang tra xét gì đó. Toàn bộ bích họa được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, trông rất sống động. Thậm chí ngay cả thần thái cùng với lông mi của thiếu niên này cũng được điêu khắc vô cùng rõ ràng, hình như lúc này người đó nhìn thấy được một vài ghi chép thú vị ở trên cuốn thẻ tre, khóe miệng hơi cong lên, thể hiện thái độ đang vui vẻ. Mà long liễn của người này được một người khổng lồ quấn năm con kim long quanh người kéo đi, tiến về phía bầu trời. mà người khổng lồ kéo lĩa này cũng vô cùng phi phàm, tuy chỉ là bích họa khắc ra, nhưng vẫn có thể khiến cho người khác cảm thụ được khí thế cường hãn như cũ. Đồng thời người khổng lồ ở bên trên bức họa này, hình như trong lúc đi lên không trung thì hơi quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên ở phía sau. Biểu cảm của người này mang theo sự trung thành, trong mắt còn có một tia cảm giác cuồng nhiệt, dường như đối với gã mà nói, người thiếu niên sau lưng chính là thiên mệnh của gã, mà gã có thể kéo cổ long liễn này vì đối phương cũng đã là quang vinh suốt đời của gã. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 393, trấn áp. Trấn áp. Trấn áp. 2. Bích họa vẫn chưa kết thúc, đến mấy tấm tiếp theo thì Hứa Thanh còn nhìn thấy thiếu niên đội đế quan ở trên cổ long liễn được kéo xuyên thẳng qua những tầng mây, đi đến tận nơi cuối cùng của phía chân trời, sau đó liền bước xuống khỏi long liễn, hóa thân trở thành một mặt trời treo trên bầu trời, phát ra tia sáng phổ chiếu cả đại địa. Mà một bức điêu khắc cuối cùng thì lại miêu tả lúc hoàng hôn, mặt trời lại biến thành người thiếu niên, lúc này đã trở về cổ long liễn của mình, lại ngồi xuống rồi sau đó được người khổng lồ kéo thẳng đến biển khơi. Một loạt những bích họa này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt như sóng vỗ, đồng thời giờ phút này trong miệng người khổng lồ đang kéo cổ long liễn cũng truyền ra âm thanh ken két, ken két. Thanh âm quỷ dị vang vọng, tựa như đang đáp lại cái bóng vậy. Mà lúc này mặc dù cái bóng của Hứa Thanh đang ở trong nước biển nên không cách nào bị người khác thấy, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể cảm giác được. Bộ dáng của nó vẫn là cái cây cổ thụ quỷ dị kia, cũng vẫn còn vẻ hung ác và điên cuồng, lại truyền ra âm thanh lần nữa. Ken két, ken két. Thân thể người khổng lồ chấn động, chợt cất bước đi về phía Hứa Thanh, gã càng tới gần thì càng khiến trái tim của Hứa Thanh đập nhanh hơn. Hứa Thanh nhìn thật kỹ người khổng lồ ở đáy biển xa xa, bản thân lựa chọn rút lui, đồng thời thủy tinh màu tím trong cơ thể cũng ầm ầm bộc phát, trực tiếp truyền lực lượng ra trấn áp về phía cái bóng. Đồng thời cũng lấy ra pháp thuyền rồi đạp lên, nhảy lên trên mặt biển. Bây giờ bên ngoài là sáng sớm, ánh nắng trong sáng chiếu vào trên người Hứa Thanh, đồng thời cũng lộ ra cái bóng rõ ràng ở trên thuyền. Lúc này cái bóng đang vặn vẹo, giống như đang điên cuồng chống cự sự trấn áp của Hứa Thanh. Trong lúc nó vặn vẹo thì hình thái của nó cải biến toàn bộ, bốn phía của cái cây bắt đầu mọc ra từng cái xúc tu, rõ ràng đang dần dần tương tự như người khổng lồ kéo long liễn ở dưới đáy biển. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sát cơ, lập tức vận hành toàn bộ 44 đạo pháp khiếu trong cơ thể, tràn toàn bộ pháp lực vào khối thủy tinh màu tím ở trong ngực. Âm thanh nổ to vang lên, khối thủy tinh màu tím bị xung kích rung chuyển. Một đạo ánh sáng màu tím mơ hồ từ trong ngực Hứa Thanh tràn ra, chiếu thẳng lên trên cái bóng đang vặn vẹo. Không chỉ một lần, Hứa Thanh rất quyết đoán, một hơi liên tục trấn áp hơn 50 lần. Cái bóng run rẩy mãnh liệt, còn phát ra tiếng gầm nhẹ, tất cả đôi mắt đều tràn ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, nó mở ra cái miệng lớn của mình, hình như còn muốn phát ra âm thanh, nhưng Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát dung nhập lực lượng mệnh hỏa trong cơ thể vào trong khối thủy tinh màu tím. Đồng thời cũng vung tay phải lên, một cây dù khổng lồ màu đen lập tức xuất hiện ở bên trên đầu của hắn. Cây dù màu đen này vừa hiện ra thì thiên địa liền trở nên biến sắc, từng trận gió cuốn lên, Hứa Thanh lập tức điều khiển cây dù bao phủ ở phía trên cái bóng. Cây dù vừa che đậy ánh mặt trời, đồng thời cũng chặt đứt liên hệ của cái bóng với bên ngoài. Cái bóng ở dưới cây dù thì người ngoài không nhìn thấy, nhưng Hứa Thanh lại có thể cảm giác vô cùng rõ ràng, sau khi cái bóng bị chém đứt liên hệ cùng với ngoại giới, giờ phút này nó liền lộ ra cảm xúc kinh hoảng, vùng vẫy kịch liệt. Ngu xuẩn. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, theo mệnh hỏa dung nhập vào khối thủy tinh màu tím, mức độ kích phát của khối thủy tinh màu tím cũng càng trở nên cao hơn, lực lượng trấn áp tuôn ra cũng mạnh hơn trước đó chưa từng có, gần như đã tạo thành thực chất, oanh oanh trấn áp về phía cái bóng. 3 lần, 7 lần, 16 lần. Uy lực của lực lượng trấn áp dưới trạng thái mệnh hỏa hầu như đã vượt hơn lúc trước rất nhiều, toàn thân cái bóng cũng run run, dần dần không cách nào vùng vẫy được nữa, trong miệng cũng không thể phát ra âm thanh, cuối cùng lại bắt đầy run rẩy mạnh. Cùng lúc đó dưới sự quan sát cấp cao của Hứa Thanh, theo cây dù màu đen bao phủ cái bóng, theo hắn trấn áp cường hãn, rốt cuộc người khổng lồ kéo long liễn ở dưới đáy biển cũng đã ngừng bước chân lại. Giống như đã mất đi nguồn cảm ứng, cho nên người khổng lồ lại chậm rãi xoay người, dùng lực kéo cổ long liễn về chỗ sâu trong biển khơi, trở lại địa phương cũ. Cho đến khi xác định người khổng lồ đã đi xa, tim của Hứa Thanh mới hết đập nhanh, hắn quay đầu nhìn cái bóng với vẻ lạnh lùng, cái bóng cũng đã ý thức được chuyện lớn không ổn, càng lúc càng run rẩy mạnh hơn. Kế hoạch của ngươi đã thất bại. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Cái bóng run rẩy, hình dạng cũng cải biến trở về lúc trước, những chiếc xúc tu tan biến rồi lại hóa thành một cái cây, chỉ có những con mắt ở bên trên vẫn còn là màu đỏ, nhưng bên trong không còn có quang mang hung hăng nữa, mà lộ ra vẻ nịnh nọt. Giờ phút này ánh sáng bên ngoài đã lên cao, nếu so với trên bờ thì mặt trời mọc trên biển càng thêm hùng tráng hơn nhiều, dường như mặt trời từ tẩm cung trong biển bay thẳng đến trên bầu trời, phóng ra tia sáng chiếu rọi bát phương. Những tia sáng giống như là ngọn lửa màu đỏ, muốn đốt cháy hết khắp thiên địa. Thậm chí biển cấm màu đen, dường như trong một cái chớp mắt này cũng đang tranh nhau phát sáng, tựa như vào thời điểm này của mỗi ngày, mặt trời mới là nhân vật chính duy nhất. Nhưng bây giờ Hứa Thanh lại không rảnh chú ý tới những điều đó, hắn vung tay phải lên, cây dù màu đen biến mất và cái bóng lại hiện ra ở phía dưới. Theo ánh nắng chói chang từ trên trời chiếu xuống, rõ ràng có thể thấy được cái bóng được chiếu ở trên mặt thuyền. Chỉ là nếu so sánh với lúc trước, sau khi bị trấn áp nhiều lần thì màu sắc của nó không còn đen như lúc vừa mới đột phá nữa rồi, dưới mắt ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh, nó càng thêm run rẩy kịch liệt. Ta sai. Một tia cảm xúc chấn động vừa mới tràn ra, thủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh liền tuôn ra lực lượng trấn áp, ầm ầm hạ xuống. 10 lần, 30 lần, 70 lần, 120 lần. Hứa Thanh dứt khoát khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn bầu trời xa xăm mà không có bất kỳ ý nghĩ dừng lại nào, lúc đầu lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh còn thấy rất hưng phấn, nhưng sau khi nhìn một hồi thì trái tim của lão không nhịn được mà rung lên. Lão nhìn cái bóng dưới sự trấn áp đang không ngừng tan vỡ ra, ảm đạm và rất thê thảm, thậm chí còn sắp không cách nào giữ được hình thái nguyên vẹn. Khí tức cũng đã suy yếu tới mức gần như sắp tử vong rồi, lại nhìn Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lão nhịn không được thấp giọng mở miệng. Chủ tử, nó sắp chết rồi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Ngươi đồng cảm với nó? Tuyệt đối không có. Lão tổ Kim Cương Tông bị ánh mắt của Hứa Thanh làm cho sợ hãi, vội vàng dùng sức vỗ ngực, thậm chí lực đạo có phần hơn lớn nên đánh ra cả tia chớp, trong khi những tia sét đang cách cách tách tách chạy trên người, lão lớn tiếng mở miệng. Chủ tử, chúng ta cùng nhau giết chết cái bóng ăn cây táo rào cây sung này. Đồ vong ơn bội nghĩa. Nói xong, thân thể của lão hiện ra những tia chớp lập lòe rồi phóng thẳng đến phía cái bóng, hiệp trợ toàn lực, chỉ sợ động tác của mình chậm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 394, chung cực, 1. Hứa Thanh không quan tâm tới biểu hiện của lão tổ Kim Cương Tông, lúc này hắn vừa trấn áp cái bóng, vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Trong đầu của hắn đang hiện lại một màn lần đầu tiên thu được cái bóng. Lúc đó hắn đang ở bên trong cấm khu rừng rậm, hắn và tiểu đội Lôi Đình cùng nhau đánh chết bầy hắc lân lang, khi một đầu hắc lân lang tử vong, cái bóng của nó lập tức lan tràn đến trên người hắn, dường như muốn ký sinh cùng hắn. Mà thủy tinh màu tím cũng chính là nguồn gốc xuất hiện sự biến hóa này, nó đã phong ấn cái bóng lại. Từ đó về sau, cái bóng của hắn liền trở nên biến dị. Chuẩn xác mà nói, cái bóng của hắn hẳn là đã trở thành vật dẫn của cái bóng hắc lân lang, hai cái bóng đã dung hợp lại với nhau. Đối phương có thể hấp thu dị chất khiến cho Hứa Thanh tu hành càng thêm trôi chảy, bản thân hắn cũng trở nên tinh khiết vô cùng, đồng thời cái bóng cũng đang không ngừng hấp thu dị chất để phát triển, chiến lực cũng theo đó mà tăng lên. Về sau cái bóng ngoại trừ tác dụng phụ trợ để hút dị chất thì thủy chung không có những biến hóa khác, nhưng sau khi Hứa Thanh phát hiện mình có thể điều khiển cái bóng, đối phương đã trở thành đòn sát thủ ẩn giấu của hắn. Cho đến lần hắn giết tên thiếu chủ nhân ngư tộc, cái bóng bỗng lộ ra một tia linh tính, sau đó hắn lại được thiếu niên câm kia nhắc nhở một câu, cùng với lúc trên nhân ngư đảo cái bóng liền chân chính tỉnh lại, sau đó liền dập tắt linh tức đăng. Từ đó về sau, cái bóng chẳng những hiển lộ linh tính, cũng lộ ra tất cả những thứ mà Hứa Thanh đã sớm đoán trước trong lòng. Nhưng tu vi của hắn vẫn luôn có thể áp chế đối phương, còn có thủy tinh màu tím trấn áp, cho nên tuy có chút ít băn khoăn, nhưng hắn vẫn mặc kệ đối phương trở nên mạnh mẽ, cho đến bây giờ liền xuất hiện một màn cắn trả thế. Này! Thực ra Hứa Thanh không ngoài ý muốn với việc cái bóng cắn trả, cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng Hứa Thanh lại rất kinh ngạc về việc cái bóng vậy mà có thể hấp dẫn người khổng lồ kéo long liễn đi tới nơi này, điểm này khiến cho hắn đã có thêm vài suy đoán về lai lịch của cái bóng. Nhưng vô luận như thế nào, đối với ta mà nói thì ngươi hại nhiều hơn lợi. Hứa Thanh cúi đầu, bình tĩnh nhìn qua cái bóng, nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí của hắn khiến cho đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, mà cái bóng cũng cảm nhận rõ ràng được thời điểm này khác biệt với thường ngày. Càng tràn ra thêm nhiều tia cảm xúc hoảng sợ vô cùng kịch liệt, giống như đang cầu xin tha thứ. Đã như vậy, lưu lại ngươi làm gì? Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt, tay phải giơ lên, không chút do dự đặt vào trên người cái bóng trên bông tàu. Lần này ánh sáng tím không phải tràn ra lực lượng trấn áp nữa, mà theo tay phải Hứa Thanh trực tiếp rơi vào trên thân thể cái bóng, trong nháy mắt tiếp theo thì trên con thuyền vang lên tiếng nổ, cái bóng không chịu nổi rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương trước đó chưa từng có. Cũng có cảm xúc đau khổ và phẫn nộ hỗn hợp cùng một chỗ từ trong người. Nó tràn ra, tràn vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Hứa Thanh không để ý, tiếp tục trấn áp. Mà tiếng kêu rên thê thảm kia khiến cho lão tổ Kim Cương Tông nghe mà kinh tâm động phách, theo bản năng lui về phía sau một chút, lúc nhìn Hứa Thanh thì trong mắt lộ ra vẻ căng thẳng. Trong lúc tiếng nổ vang vọng, tiếng kêu thảm thiết của cái bóng càng lúc càng nhạt. Sau đó vịt một tiếng, phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, từ nguyên bản hình dạng cái cây đã hóa thành một cái bóng bình thường. Tiếng kêu rên thê lương cũng chậm rãi yếu ớt, hóa thành cầu khẩn, đồng thời từ trên người nó cũng khuếch tán ra một loại cảm giác suy yếu. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, vẫn trấn áp như trước. 180 lần, 240 lần, 320 lần. Ánh sáng tím từ trên người hắn lần lượt vang ra. Tiếng nổ lần lượt trấn áp xuống khiến cái bóng trên bông thuyền không ngừng mà phai nhạt, đã trở nên rất mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng yếu. Mà trong mắt Hứa Thanh cũng lóe lên vẻ quyết đoán, có thể nhìn ra sự quyết tâm của hắn. Hắn thật sự muốn hoàn toàn xóa đi tồn tại này, về phần sau khi đối phương chết, hắn phải giải quyết dị chất của mình như thế nào, Hứa Thanh cũng không quá mức lo lắng. Tồn tại của cái bóng chỉ là vấn đề thứ yếu. Còn chủ yếu vẫn là khối thủy tinh màu tím của hắn, cái bóng thực tế chỉ là phụ. Mặc dù cái bóng có thể hấp thu dị chất, nhưng nếu như thủy tinh màu tím có thể phong ấn được nó, vậy thì nó cũng có thể phong ấn những vật cùng loại với cái bóng, cùng lắm thì sau khi giết chết cái bóng hắn lại đi tới cấm khu nhiều một chút, lại tìm một cái bóng khác phong ấn thay thế là được. Cho nên dù giờ phút này cái bóng đã trở nên cực kỳ nhạt, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục trấn áp. 350 lần, 460 lần, 570 lần, 680 lần. Toàn bộ quá trình không có dừng lại chút nào, kiên quyết vô cùng. Cho đến khi cái bóng đang không ngừng phai nhạt, cuối cùng phải co rút hội tụ lại thành một đoàn, khiến cho màu sắc bản thân không hề nhạt như vậy nữa, mà có hơi chút đậm đặc, sau đó hình dạng của nó cải biến thành một tiểu nhân. Quỳ xuống tỏ rõ thái độ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn một cái bóng tiểu nhân không ngừng dập đầu, tay phải lần nữa đè xuống. Tiếng nổ vang lên, một chưởng đập vỡ. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt lại. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh ngồi dưới ánh mặt trời, bên cạnh hắn không xuất hiện bất kỳ cái bóng nào nữa, nhưng hắn không có để ý một màn quỷ dị này mà đứng dậy đi đến biên giới pháp thuyền, cúi đầu nhìn biển khơi màu đen. Giờ phút này dưới ánh mặt trời, nếu như hắn có bóng mà nói, vậy thì vị trí cái bóng của hắn hẳn là sẽ được chiếu vào trên đại dương bao la tràn ngập dị chất. Hứa Thanh đứng ở nơi đó một lát, sau đó liền đi trở về đầu thuyền, nhàn nhạt mở miệng. Lăn ra đây. Bong tàu im lặng, không có bất kỳ dấu hiệu nào hiển lộ. Hứa Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, ánh sáng lạnh lùng trong mắt lần nữa. Hiện ra, trên ngực mơ hồ lập lòe ánh sáng tím muốn tiếp tục bộc phát, lập tức. Cái bóng tan vỡ trước đó lần nữa rung rẩy xuất hiện trên bong thuyền. Chớp mắt khí cái bóng xuất hiện, nó liền nhanh chóng co rút lại hóa thành. Một tiểu nhân nhanh chóng dập đầu, ý cầu khẩn so với trước kia thật sự mãnh liệt hơn rất nhiều. Ra chậm. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, lần nữa trấn áp. Quanh một tiếng thì tiểu nhân tan vỡ, tiếng kêu rên thê thảm truyền ra được. Một nửa liền tiêu tán. Hứa Thanh mặt không cảm xúc mà nhắm mắt đã tọa, hắn phát hiện muốn giết chết cái bóng này quả thật có chút khó, vì vậy chuyên tâm nghiên cứu khối thủy tinh màu tím trước ngực, tìm kiếm phương pháp hoàn toàn giết chết cái bóng. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến buổi trưa, lúc này mặt trời tỏa ra nhiệt độ hừng hực nhất, trong lúc lão tổ Kim Cương Tông đã căng thẳng cực độ trong cả nửa ngày qua, Hứa Thanh mở mắt ra bình tĩnh nhìn vào bong tàu. Lăn ra đây. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng bằng tốc độ kinh người ngưng tụ ra. Ngoài, tựa hồ sợ ra chậm lại bị hành hạ. Mặc dù hình ảnh của nó vẫn rất nhạt, nhưng trải qua hơn một canh giờ khôi phục thì nó cũng đã miễn cưỡng có chút đường nét, lại trở lại thành hình một cái cây. Giờ phút này từ bên trong nó truyền ra một loạt cảm xúc run rẩy, ngoại trừ cầu khẩn thì cảm xúc sợ hãi của nó so với trước kia không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 395, chung cực, 2. Ngươi ở bên cạnh ta đã lâu, cũng đã biết tính cách của ta. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn cái bóng, hắn muốn giết chết nó nhưng nghiêng. Cứu khối thủy tinh màu tím cũng cần có thời gian, cho nên giờ phút này hắn nhìn xuống dưới, trong khi đối phương càng lúc càng hoảng sợ mãnh liệt hơn. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Cho ngươi 3 tháng, cải biến ý nghĩ muốn giết chết ta của ngươi, nếu như ngươi làm không được. Hứa Thanh không tiếp tục mở miệng. Cái bóng run rẩy mà không ngừng mà dập đầu, giống như đang bảo đảm. Hiện tại nói cho ta biết, sau khi ngươi tấn cấp thì có gì khác biệt với lúc trước. Hứa Thanh liếc mắt nhìn cái bóng. Cắn khống chế. Cái bóng cố gắng truyền tin tức đi, nhưng hình như bây giờ nó đã suy yếu quá mức, mà cũng có lẽ là do đặc tính của bản thân khiến cho sau khi nó tấn cấp cũng rất khó hoàn toàn biểu đạt ra ngôn ngữ nguyên vẹn. Chỉ có thể miêu tả bằng những chữ đơn. Hứa Thanh nhăn mày lại, đối phương thuyết minh có chút ít, mà hắn cần biết chuẩn xác cái bóng sau khi tấn cấp sẽ có năng lực gì, để hắn còn bố trí khi đấu pháp sau này. Chủ tử, giao cho ta. Rốt cuộc lão tổ Kim Cương Tông tìm được cơ hội, vội vã mở miệng, tia chớp ngoài thân thể đảo qua khiến cho tốc độ của lão cực nhanh, trực tiếp biến đến trước mặt cái bóng rồi nhìn chằm chằm vào cái bóng có hơn 100 con mắt. Nhanh chóng thấp giọng hỏi nó. Ta hỏi nếu đúng thì ngươi liền nháy mắt, sai thì ngươi gật đầu, bây giờ. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cắn là cái gì? Cắn dị chất. Cắn máu thịt. Cắn. Bóng. Cái bóng nhìn lão tổ Kim Cương Tông, trong mắt lộ ra vẻ bất thiện, nhưng giờ phút này nó cũng không có biện pháp. Nó không miêu tả rõ rệt được nên vì vậy chỉ có thể nghe theo, rất nhanh khi nghe lão tổ Kim Cương Tông nói cắn bóng, nó vội vàng nháy mắt. Cắn chính mình. Cắn người khác. Cắn một cái. Cắn toàn bộ. Được, vậy là sau khi cắn nuốt, có thể khống chế hay không? Khống chế. Thân thể. Khống chế linh hồn. Sau một phen câu thông, lão tổ Kim Cương Tông như bừng tỉnh đại ngộ rồi. Nhanh chóng quay đầu nhìn Hứa Thanh. Chủ tử,

Tiểu Ảnh nói trên thân người khổng lồ kia tồn tại chấn động thần. Tính rất quỷ dị, nó không cách nào đi tới gần được, tới gần sẽ bị hạn chế, hơn. Nữa nó cảm thụ cái người khổng lồ kia cơ bản là không có bóng, cho nên những con mắt của nó cũng không thể đi vào được. Ta cũng đã hỏi nó, nếu đã sợ uy áp như thế thì tại sao vừa rồi còn muốn triệu hoán người khổng lồ đến đây, ý của nó là muốn mượn nhờ uy áp từ Long Liễn đè chết chủ tử, nó cảm thấy nó có thể kiên trì ở dưới uy áp kia rất lâu, chỉ cần chủ tử chết là nó có thể tự do. Ha, Tiểu Ảnh nhà, sao ngươi có thể hồ đồ như thế chứ? Hứa Thanh nghe vậy liền nhìn thoáng qua cái bóng, hắn nhớ tới việc cái bóng cắn trả lúc trước nên giơ tay lên oanh một cái, trấn áp nó một phát khiến cho cái bóng lập tức phát ra một tiếng hét thảm, sau khi khôi phục thì lại truyền ra cảm xúc hoảng sợ và cầu xin tha thứ. Không nhìn cái bóng nữa, Hứa Thanh nhìn qua bầu trời dần dần biến thành hoàng hôn, trong đầu nhanh chuyển động các loại suy nghĩ, cuối cùng một khắc. Khi sắc trời hạ xuống, trong đầu Hứa Thanh bỗng hiện ra một màn trước khi người khổng lồ kéo Long Liễn tới, cũng là cảnh tượng kỳ lạ khi hắn ra biển lần đầu tiên. Đó chính là Bách Quỷ Dạ Hành. Vô Tận Hải có kỳ nhạc, phàm nhân không nghe thấy, làm bạn với xích Dương Kim Ô, Bách Âm làm khúc, nghe Thiên Lai Ngân Nguyệt. Thần linh rất thích nên mở mắt nhìn qua, Vô Tận Hải thành cấm, Bách Âm thành ma. Đoạn văn này là miêu tả trên hải chí về Bách Quỷ Dạ Hành, giờ phút này. Những dòng này lại hiện ra trong lòng Hứa Thanh, trái tim của hắn lập tức cấp tốc đập nhanh hơn. Từng ý niệm nhanh chóng hiện lên trong đầu. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 397, Cơ Duyên Hoàng Cấp, 2. Triệu trưởng lão nói cổ Long Liễn này là Thái Dương, như vậy thiếu niên được điêu khắc trong bích họa trên Long Liễn chính mặt trời, vả lại bên trong bích họa cũng miêu tả một màn biến thành mặt trời của người này. Điểm này cũng phù hợp với miêu tả trong hải chí, mặt trời chính là Kim Ô. Lúc bình thường thì là thiếu niên, trước lúc mặt trời mọc thì người này ngồi trên Long Liễn để bay đến bầu trời rồi hóa thân thành mặt trời, khi mặt trời lặn lại. Ngồi Long Liễn trở về, ở trong tẩm cung nghe ca khúc Bách Âm, Thiên Lai Ngên Nguyệt. Nếu như tất cả là sự thật, vậy thì người khổng lồ kia khi còn sống nhất định sẽ đi theo mặt trời, cũng sẽ nghe khúc Thiên Lai Ngên Nguyệt rất nhiều lần. Coi như bây giờ đã vẫn lạc nhưng vẫn kéo xe dưới biển cấm. Hiển nhiên là vẫn còn tồn tại một chút bản năng, nếu như nó lại nghe được một khúc Thiên Lai Ngân Nguyệt, có thể sẽ thất thần hay không. Hứa Thanh nghĩ tới đây thì hô hấp lập tức có chút dồn dập, trong mắt lập tức lộ ra những tia sáng. Muốn hoàn thành việc này, điều đầu tiên cần làm đó là đi tìm Bách Quỷ Dạ Hành, tiếp theo trong tay phải có vật có thể thu lại được âm thanh của Bách Quỷ Dạ Hành, mà vật ấy cũng là một khâu cực kỳ trọng yếu. Hứa Thanh cúi đầu nhìn túi trữ vật của mình một chút, bây giờ hắn đã có sẵn một cái Bắc Âm Bình. Ngoại trừ những điều kiện này, còn phải tìm được người khổng lồ kéo Long Liễn. Biển cấm quá lớn, bình thường đối phương đều ở trong biển sâu và thỉnh thoảng mới bị người khác thấy, người nào muốn chủ động đi tìm thì trên cơ bản là khả năng không lớn. Nếu như phán đoán của ta có thể thực hiện, ta có thể nghĩ đến thì có lẽ những người khác cũng có thể nghĩ được, nói không chừng năm đó Tổng Minh của Liên Minh Bảy Tông cũng đã làm như vậy để lấy được công pháp hoàng cấp. Chỉ là ta so với bọn họ thì có nhiều hơn một năng lực, coi như là bọn họ có nghĩ đến biện pháp này, nhưng bọn họ chỉ có thể bị động đi tìm, hoặc đợi cơ hội ngẫu nhiên gặp được. Còn ta có cái bóng ở đây, nên ta có thể chủ động triệu hoán bất cứ lúc nào. Xác suất giữa chủ động và bị động, có sự chênh lệch cực lớn. Hứa Thanh động tâm, hắn cảm thấy mình phải tăng thêm tốc độ lên, dù là chủ động hay bị động, dù xác suất chênh lệch của hai bên rất lớn, nhưng chỉ cần người có tâm thì vẫn có thể sẽ làm được. Thậm chí rất có thể hiện giờ có người đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, và đang tìm kiếm Long Liễn rồi. Mà Hứa Thanh rõ ràng nhớ kỹ Triệu trưởng lão đã từng nói, mỗi một lần Long Liễn ra ngoài tìm kiếm người thừa kế, chỉ cần công pháp hoàng cấp khắc trong đó được người khác cảm ngộ hoàn thành, vậy thì nó sẽ tự động ảm đạm. Người khổng lồ sẽ lại trở về đáy biển ngủ say, chờ đợi nhiều năm sau, khi nó tích lũy đủ lực lượng truyền thừa thì nó mới lại xuất hiện lần nữa. Việc này cũng nói rõ, có lẽ loại công pháp cấp bậc này chỉ có thể thu được thông qua truyền thừa, không thể tự truyền thụ cho người khác được, nhưng mà có thật sự như thế hay không thì về sau phải xác định mới biết được. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó hắn cảm thấy có lẽ suy nghĩ của mình có thể thành công, hắn định thử một chút. Như vậy thì, đầu tiên là phải tìm Bách Quỷ Dạ Hành. Hứa Thanh thở sâu. Hắn biết rõ Bách Quỷ Dạ Hành chỉ xuất hiện vào ban đêm, vả lại thời gian tồn tại lại không lâu, có thể tìm được hay không còn phải xem cơ duyên. Vì vậy Hứa Thanh không chần chờ mà toàn lực tản cảm giác của mình ra. Điều khiển pháp chu lướt thật nhanh trên biển cấm, bắt đầu tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành. Cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Thanh cũng không phải dễ dàng thuận lợi mà tìm được, dẫu sao thì biển cấm quá lớn, mặc dù khó khăn của việc tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành không tính như là mò kim đáy biển, nhưng cũng không sai biệt nhiều, còn phải xem vận khí nữa. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không sốt ruột, trong một tháng này hắn cũng đang dần quen thuộc những biến hóa của que sắt màu đen, cùng với lão tổ kim cương tông sau khi trở thành lôi linh, lực sát thương và tốc độ của que sắt màu đen cũng đã trở nên vô cùng kinh người. Nhất là sau khi que sắt màu đen được rèn luyện tạo thành những tấm lôi phù trên thân, một khi nó bộc phát thì đến Hứa Thanh cũng có phần kinh ngạc, cái loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt trội hơn so với tu sĩ trúc cơ mở một đoàn mệnh hỏa, có thể so với tu sĩ mở ra hai đoàn mệnh hỏa. Mặc dù hơi có chút xíu không bằng nhưng đã đủ để phối hợp với tu vi bay giờ của Hứa Thanh, có thể khiến cho chiến lực của hắn đại trướng, đồng thời Hứa Thanh cũng đã cảm thụ rõ ràng năng lực của cái bóng. Sau khi cái bóng này cắn nuốt bóng người khác thì nó có thể có điều khiển đối phương. Hứa Thanh đã thử nghiệm việc này trên thân một con cự sĩ sa. Hắn trơ mắt đứng nhìn cái bóng của mình nuốt cái bóng của đối phương rồi sau đó điều khiển con cự sĩ sa khổng lồ kia uốn éo đủ kiểu, rồi rạch rạch một tiếng. Trực tiếp tự tách mình ra làm đôi. Một màn này cực kỳ quỷ dị, đến cả lão tổ kim cương tông nhìn cũng đờ. Thấy kinh hãi, cũng cảm thấy may mắn khi lão thân là khí linh chứ không hề có bóng. Duy chỉ có một điều hơi tệ. Đó là quá trình thôn phệ sẽ hơi chậm. Ngoại trừ cái này thì năng lực ảnh nhãn, tách con mắt bám vào bóng của đối phương để quan sát, theo dõi, của cái bóng cũng tạo cho Hứa Thanh sự vui mừng rất lớn, hắn điều khiển cái bóng phóng xuất toàn bộ trên 100 con mắt trên người nó ra ngoài, sau đó phân tán ở trên người rất nhiều hải thú. Theo những con hải thú này tự do khuếch tán, lúc này chẳng khác nào Hứa Thanh có vô số những con mắt cùng lúc quan sát khắp nơi. Mà những con hải thú được bị đặt ảnh nhãn vào trên người đều là những loại ưa thích hoạt động vào ban đêm, cũng thích bay nhảy trên mặt biển, cho nên việc này cũng đã trợ giúp cực lớn cho quá trình tìm kiếm Bách Quỷ Dạ Hành của hắn. Cứ như vậy, lại qua một tháng. Trong đêm hôm nay, khi Hứa Thanh đang thông qua ảnh nhãn tìm kiếm thì bỗng nhiên tâm thần khẽ động, hắn lập tức khóa chặt vào một cái ảnh nhãn. Trong đó, thông qua cái bóng nên Hứa Thanh có thể mượn nhờ con mắt kia, rõ ràng. Có thể thấy được ở phiến hải vực đó, giờ phút này đang có từng bầy từng đám. Quỷ ảnh bay múa trên không trung. Bách Quỷ Dạ Hành. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 398, động đến liền phát. 1. Hứa Thanh không chần chờ chút nào mà lập tức thu hồi pháp thuyền. Tiếp mở ra huyền diệu thái và đốt cháy mệnh đăng, cả người giống núi lửa bộc phát, triển khai tốc độ kinh người để cấp tốc bay về phía ảnh nhãn đang thấy có. Bách Quỷ Dạ Hành. Con hải thú bị ảnh nhãn này ký sinh chính là một con nguyệt lượng ngư. Thông thường loại cá này chỉ to khoảng vài chục trượng nhưng cái đầu của nó cực lớn, hầu như là chiếm cứ chính thành thân thể, cho nên vây cá và cái đuôi trở nên rất ngắn nhỏ. Nó còn có một cái miệng luôn không có cách nào khép lại được, khiến cho rất nhiều người khi nhìn nó liền có cảm giác nó rất ngu xuẩn. Tốc độ bơi của nó cũng không phải rất nhanh nhưng nó lại thích ánh sáng. Vô luận là ánh nắng hay là ánh trăng thì nó đều vô cùng yêu thích, cho nên mặc dù nó có đủ năng lực để lặn xuống đáy biển nhưng nó vẫn xuất hiện ở trên mặt biển. mà loại nguyệt lượng ngư này ở trong biển cấm cũng là một tồn tại rất kỳ dị, một khi nó xuất hiện thì bốn phía nhất định sẽ tồn tại hải thú hung tàn bị thương. Những con hải thú hung tàn này không hề giết nguyệt lượng ngư, mà bọn chúng dùng nguyệt lượng ngư như một chiếc khăn lau trong biển, dùng nó để cọ qua cọ lại ở trên người mình, nhất là ở trên vị trí miệng vết thương của mình. Trên hải chí của Thất Huyết Đồng cũng có giới thiệu về việc này. Nghe nói thân thể hải thú nguyệt lượng ngư sẽ sinh ra một chút dịch nhũng. Kỳ dị, những dịch nhũng này có hiệu quả chữa thương nhất định, vì vậy liền khiến cho loại sinh vật này có được một chỗ cắm dùi ở bên trong biển cấm mà không bị tận diệt. Giờ phút này Hứa Thanh đã bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, dựa theo phương hướng mà cái bóng chỉ dẫn, sau khi hắn bay trọn vẹn một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã thấy được ở bầu trời xa xăm có từng đạo quỷ hồn không ngừng bay lên không trung. Chính là Bách Quỷ Dạ Hành. Phạm vi không phải rất lớn, không sai biệt lắm khoảng tầm mấy ngàn trượng, so với lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy thì có chút chênh lệch, hiển nhiên loại hiện tượng Bách Quỷ Dạ Hành này hình như cũng không phải là cố định luôn giống nhau. Việc này khiến cho Hứa Thanh có chút cảm giác lo được lo mất. Hắn không biết phán đoán lúc trước của mình có chính xác hay không. Nhưng đã tìm lâu như vậy nên hắn cảm thấy mình cũng nên nếm thử một chút. Vì vậy hắn liền phất tay và pháp thuyền lập tức xuất hiện, oanh một tiếng rơi vào trên mặt biển rồi nhấc lên từng trận sóng lớn, đồng thời cái bóng cũng đã thu lại ảnh nhãn của mình về. Hứa Thanh hạ thân thể xuống pháp thuyền, điều khiển pháp thuyền chậm rãi đi về phía trước, sau khi nhích tới gần phiến hải vực có Bách Quỷ Dạ Hành thì hắn ngẩng đầu lên ngóng nhìn, bên tai cũng lập tức truyền đến từng trận âm thanh kỳ dị. Căn bản những âm thanh này cũng không phải là cái nhạc khúc gì, mà là những tiếng lệ quỷ gào thét tạo thành sóng âm, những tiếng gào khóc thảm thiết này khiến cho tâm thần của người nghe cũng bị chấn nhiếp. Hứa Thanh điều khiển pháp thuyền chậm rãi ngừng lại, ở trong phạm vi của Bách Quỷ Dạ Hành, hắn giơ tay phải lên lấy Bắc Âm Bình ra, mở nút đặt ở trước mặt, sau đó tràn pháp lực trong cơ thể vào. Theo từng tia sáng giống như sợi tơ hiện ra trên Bắc Âm Bình, sau khi những tia sáng này dần dần lan tràn ra khắp nơi, cái bình này liền chậm rãi mở ra khả năng thu lại âm thanh. Sau khi làm xong những thứ này thì Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm tối, nhìn từng đám quỷ lệ dữ tợn đang bay lên không trung, nghe từng trận âm thanh quái dị do chúng phát ra, hắn nghĩ tới cảm nhận của mình. Trong lần đầu tiên gặp phải Bách Quỷ Dạ Hành, vì vậy hắn liền khống chế nổi lòng của bản thân vững vàng lại, cả người cũng từ từ yên tĩnh lại. Hắn không bài xích những âm thanh thê lương thế này nữa, mà tiếp nhận chúng nó. Hắn dùng bản thân mình dung hợp cùng với những âm thanh này, dần dần tinh thần của hắn cũng trầm xuống. Cho đến khi thời gian trôi qua, trong lúc bất tri bất giác thì đã qua một đêm. Vào lúc sáng sớm ngày hôm sau, khi tia nắng ban mai nương theo gió biển lướt nhẹ qua lông mi của hắn, gõ vào cửa sổ trong đôi mắt của hắn, lúc này Hứa Thanh cũng chậm rãi mở mắt ra, ở sâu trong mắt ẩn giấu một tia khổ sở, nhưng rất nhanh liền được hắn giấu xuống đáy lòng. Bầu trời đã sáng sủa. Bách Quỷ Dạ Hành đã kết thúc. Một đêm này trôi qua thật là nhanh. Hứa Thanh thì thào, nhớ lại cảm nhận lắng nghe suốt một đêm, một khắc khi tâm thần của hắn hoàn toàn trầm xuống. Rốt cuộc hắn đã nghe được một âm thanh khác biệt so với lần trước. Lúc này nhớ lại, hắn bỗng cảm thấy có chút nói không nên lời, không biết nói đó là khúc nhạc gì. Nó làm cho Hứa Thanh cảm giác giống như là một giấc mộng, chỉ là lần này hắn không mơ tới Bách Đại Sư truyền thụ dược thảo nữa, mà mơ tới một màn ăn thịt rắn cùng lôi đội trong doanh địa của thập hoang dã. Hồi lâu sau, Hứa Thanh cúi đầu nhìn Bắc Âm Bình trong tay, tay phải vung lên thì trong cái bình này lập tức truyền ra âm thanh giống đêm qua như đúc. Thậm chí khi hắn nhắm mắt lại, hắn cảm giác thấy dường như Bách Quỷ Dạ Hành vẫn còn đang tiếp tục vậy. Việc này càng làm cho Hứa Thanh cảm thấy rất phức tạp, hắn lại lần nữa có cảm giác giống như nằm mơ, trước mắt hắn lại mơ hồ nổi lên cảnh tượng trong trí nhớ, cảnh tượng lần này là một màn ở ngoài doanh địa thập hoang dã, hắn đang cõng lôi đội trên lưng đi về phía trước. thậm chí những lời nói của Lôi Đội trong trí nhớ lúc trước cũng hiện ra ở trong đầu Hứa Thanh, khiến cho hắn không khỏi thất thần. Về sau ở trong doanh địa, ngươi phải lưu ý tới những tên thập hoang dã kia. Đêm đến cũng đừng quên cho những con chó kia ăn, những tiểu tử này chính là những thứ cuối cùng có thể tin được trong doanh địa rồi. Còn có, ngươi nhớ kỹ phải ăn cơm, không nên ăn đồ lạnh, không nên ngại phiền phức, làm nóng lên rồi ăn, ngươi vẫn đang trong quá trình phát triển thân thể, không thể qua loa. Nếu không chờ về sau ngươi lớn hơn rồi, ngươi liền biết thế nào là khổ. Đúng rồi, về sau ngươi cũng đừng ngủ trên ván giường nữa, đừng sợ làm dơ đệm chăn, lúc mặt trời lên thì giặt sạch phơi nắng một buổi là khô. Thân thể Hứa Thanh rung nhẹ nhẹ, gió biển thổi vào trên người của hắn, thổi bay nhưng sợi tóc trên áo bào của hắn nhưng lại không thổi tan được những kỷ niệm cùng với thương cảm đang nổi lên trong đáy lòng của hắn vào giờ phút này. Quan Âm Chi Ngoại audio truyện .org chương 399, động đến liền phát. 2. Hồi lâu sau Hứa Thanh than nhẹ một tiếng rồi lại cúi đầu xuống, yên lặng. Nhìn Bắc Âm Bình, khàn khàn nói nhỏ. Đáng tiếc, đến bây giờ ta vẫn không có tìm được thiên mệnh hoa. Cho đến một lát sau Hứa Thanh mới đè lại tâm sự trong đáy lòng xuống. Cũng giấu tất cả cảm xúc của mình vào sâu trong nội tâm, cặp mắt của hắn cũng chậm rãi khôi phục sự sắc bén, đường cong trên mặt hắn cũng lộ ra sự quyết đoán, khí tức trên thân cũng hóa thành lạnh như băng. Ta vẫn còn quá yếu, ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Ánh mắt Hứa Thanh kiên định, hắn nhìn qua chung quanh, sau khi phát hiện nơi đây rất vắng vẻ thì hắn liền bay lên trên không. Lần nữa kiểm tra một phen. Sau khi xác định gần đây không hề có thân ảnh nào thì lúc này hắn lại về trên pháp thuyền, cúi đầu nhìn ra biển khơi và bỗng nhiên mở miệng. Cái bóng, ngươi triệu hóa người khổng lồ kéo Long Liễn tới đây cho ta. Ánh mặt trời sáng sớm ở trên bầu trời chiếu sáng một cách nhu hòa xuống. Mặt biển đang bình yên, từ xa nhìn lại thì biển đen giống như một khối mặt ngọc, lộ ra vẻ thần bí đồng thời cũng ngưỡng ra một loại cảm giác mục nát dưới ánh mặt trời. Có lẽ biển khơi trong phiến thế giới này đã từng vô cùng hào hùng, nhưng thời đại bây giờ, sự mục nát của nó đến từ khí tức của những tồn tại kinh khủng ngủ say ở dưới đáy biển thâm sâu. Người khổng lồ kéo Long Liễn chỉ là một trong số đó. Bây giờ cái bóng không dám có mảy may do dự nào đối với lời nói của Hứa Thanh, dù nó không hiểu tại sao Hứa Thanh lại làm như vậy, và dù nó cũng rất muốn đặt ra một câu hỏi, nhưng bất luận sinh vật có trí tuệ nào thì chỉ cần sợ hãi tử vong, đều sẽ bị chi phối và trở nên rất biết điều. Cho nên ngay khi Hứa Thanh nói ra mệnh lệnh, cái bóng không chút do dự mà vỡ ra một đạo khe hở, mở cái miệng rộng truyền âm thanh ra. Ken két, ken két. Âm thanh nghiến răng vang vọng ở trên đại dương yên ắng bao la, rõ ràng. Âm thanh không lớn nhưng dường như lại ẩn chứa tín hiệu đặc thù nào đó, có thể khiến cho một vài tồn tại kỳ dị chú ý. Vì vậy trong khi Hứa Thanh cảnh giác quan sát, thời gian dần dần trôi qua. Lúc này trên biển bắt đầu nổi gió lên. Mặt biển đang yên tĩnh bỗng xuất hiện rung động, những rung động càng lúc càng nhiều và gió cũng càng lúc càng lớn, vì vậy nhưng cơn sóng lên xuống cũng dần dần được tạo thành, một lớp sóng lại đuổi theo một lớp sóng. Bọt nước màu đen tựa như một tờ tơ lụa phấp phới đón gió, không ngừng lay động trên mặt biển. Hứa Thanh tập trung hết sức chăm chú, thông qua xà cảnh long dưới biển của mình để quan sát đáy biển thật kỹ. Có lẽ là bởi chỗ hải vực lúc này của Hứa Thanh cách chỗ lúc trước trông thấy Long Liễn quá xa, cũng có lẽ là người khổng lồ khi rời khỏi chỗ lúc trước thì đã đi càng xa hơn. Cho nên khi thời gian trôi qua trọn vẹn một nén nhang, theo phạm vi nước biển dấy lên, trong khi mặt biển rít gào hình thành từng đợt sóng lớn, rốt cuộc Hứa Thanh thông qua xà cảnh long dưới biển thấy được đáy biển xa xa bắc đầu hiện lên những dòng nước xiết, giống như có một con quái vật khổng lồ nào. Gió đang cất bước đi nhanh đến gần nơi này. Đến rồi. Đáy lòng Hứa Thanh có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm sắc bén, cũng lập tức đốt lên mệnh hỏa trong cơ thể, mệnh đăng cũng theo đó mà sáng lên, khí thế bỗng nhiên tăng vọt lập tức tiến vào huyền diệu thái. Trong mắt của hắn, một phần màu tối đen của nước biển giống như đã bị tách ra khỏi biển khơi, lúc này đã không còn mơ hồ như trước đó nữa, khiến cho hắn có thể thấy được thân ảnh của người khổng lồ với vô số xúc tu ở sâu trong. Đáy biển đang đi tới gần nơi này. Giờ khắc này hết thảy mọi thứ ở bốn phía trong mắt hắn đều biến thành chậm chạp, duy chỉ có động tác của người khổng lồ không mảy may nào cải biến, dường như huyền diệu thái của Hứa Thanh đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ở trước mặt của nó, nó bước từng bước một đi về phía Hứa Thanh, thân ảnh cũng dần dần càng lúc càng rõ ràng, âm thanh của những sợi khóa sắt trên người cũng bắt đầu vang vọng bát phương, cổ long liên tàn phá sau lưng cũng tương tự như trước đó đang lơ lửng xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh. Long liễn rỉ sét loang lỗ nhưng lại cao lớn vô cùng, nhìn thôi cũng thấy giật mình. Lúc này bọn họ đã cách nhau chưa tới ngàn trượng, uy thân ảnh người khổng lồ bị biển khơi bao phủ, nhưng độ cao và uy áp trên thân của nó tràn ra, khiến cho người ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trước đó Hứa Thanh chưa từng tiếp cận với nó gần như thế. Lần đầu tiên hắn cách đối phương gần vạn trượng, cho nên chỉ có thể nhìn thấy đại khái, thấy không rõ những bích họa ở trên long liễn. Lần trước đó thì hắn cách đối phương mấy ngàn trượng, hơn nữa do tu vi đã tăng lên cho nên hắn có thể thấy rõ những tấm bích họa. Nhưng giờ phút này theo phạm vi giữa hai bên từng chút rút ngắn. Đến trong vòng ngàn trượng, Hứa Thanh chẳng những càng nhìn bích họa rõ ràng hơn, mà bên trên đó còn có một luồng uy áp bài sơn đảo hải khiến cho Hứa Thanh phải kinh tâm động phách, luồng uy áp này cũng đang ầm ầm bao phủ về phía hắn. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức run rẩy, nhanh chóng bay về bên trong que sắc màu đen để chống cự toàn lực, đồng thời tâm thần Hứa Thanh cũng nổ vang. Lập tức có máu tươi từ trong mũi của hắn chảy xuống, đôi mắt cũng xuất hiện tơ máu. Duy chỉ có cái bóng chỗ đó vẫn hết thảy như thường, nhưng rõ ràng nó đã bị Hứa Thanh hành hạ cho sợ hãi rồi. Dù thoạt nhìn trạng thái của Hứa Thanh có chút không tốt nhưng nó sẽ không dám đi mạo hiểm nữa. Hứa Thanh lau đi máu tươi trên mũi rồi lạnh nhạt liếc mắt nhìn cái bóng. Hắn không nói gì mà lại ngóng nhìn ra biển khơi, sau đó hắn cấp tốc phân tích. Trong lòng, trong mắt cũng lộ ra một tia quyết đoán. Mặc dù khoảng cách còn hơi xa, nhưng không thể đợi được nữa. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 400. Tọa giá của Thái Dương. 1. Hứa Thanh nghiến răng và ánh mắt kiên quyết, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục chờ nữa, phải thử xem âm thanh của Bách Quỷ Dạ Hành có hữu hiệu với người khổng lồ này hay không, nếu không có hiệu quả, vậy thì hắn cũng phải sớm chuẩn bị rút lui khỏi nơi này. Nếu như là có hiệu quả thì là lập tức có hiệu quả, hay là cần một chút thời gian mới có hiệu quả, những cái này hắn đều không biết. Cho nên Hứa Thanh lập tức phất tay, phát âm bình lập tức phát ra tia sáng. Lập lòe, âm thanh trong đó lần nữa xuất hiện, phiêu tán trên đại dương bao la. Hứa Thanh nín thở, tập trung nhìn chằm chằm vào người khổng lồ kéo lông liễn dưới biển. Âm thanh từ trong bát âm bình đã được phát ra, nhưng lúc này người khổng lồ vẫn không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu dị thường nào, vẫn cất bước đi. Nhanh như cũ, hình như đã tập trung vào vị trí của Hứa Thanh. Càng lúc càng bước tới gần 900 trượng, 800 trượng, 700 trượng. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang, uy áp càng lúc càng mãnh liệt khiến cho toàn thân hắn giống như bị đè ép, dưới luồng áp lực này, phổi của hắn không cách nào cử động, hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong mắt cũng nổi lên thêm rất nhiều tơ máu. Chẳng lẽ không giống như những gì ta suy nghĩ? Hứa Thanh nhìn long liễn đang tới gần, lúc này hắn chẳng những có thể nhìn thấy bích họa rõ ràng. Thậm chí hắn còn thấy mơ hồ bên trong long liễn hình như có khắc một chút chữ viết. Mặc dù những chữ viết kia hơi mơ hồ, nhưng vẫn tạo cho Hứa Thanh cảm giác tràn đầy sự thần thánh, giống như chữ viết của đế vương, tràn ngập khí thế to lớn kèm theo hoàng khí. Có chút không cam lòng mà. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Thầm than một tiếng với thần sắc vô cùng tiếc nuối, mắt thấy sẽ phải chuẩn bị lùi lại. Nếu như bắt âm bình không có hiệu quả mà hắn vẫn tiếp tục lưu lại nơi này, vậy thì một khi người khổng lồ đi tới gần hơn, hắn muốn an toàn rời khỏi cũng rất nguy hiểm, mà trong một cái chớp mắt khi Hứa Thanh đang muốn lui ra phía sau, Đôi mắt của hắn bỗng nhiên chợt co rụt lại. Lúc này người khổng lồ kéo long liễn cách hắn hơn 600 trượng lần đầu tiên. Dừng bước chân lại một chút, đầu của gã hơi nhấc lên, lộ ra đôi mắt vô thần. Giống như hắc động, sau đó hơi nghiêng đầu, giống như đang lắng nghe. Ánh mắt Hứa Thanh trợn to, tâm thần chấn động mãnh liệt, người khổng lồ. Theo bản năng lại đi về phía trước từng bước ngắn, cuối cùng đến khoảng cách. Gần Hứa Thanh 500 trượng. Khi người khổng lồ bước tới khoảng cách này, uy áp trên người cũng trở nên kinh khủng đến mức tột cùng, tâm thần Hứa Thanh nổ vang và thất khiếu. Chảy máu, lão tổ Kim Cương Tông cũng kêu rên một tiếng, thân thể bị áp lực vô hình gắt gao cố định vào trên bông thuyền, mà vào thời khắc này toàn bộ pháp thuyền cũng đều truyền đến âm thanh ken két, giống như không cách nào thừa nhận nổi áp lực tới từ người khổng lồ kia. Cũng may người khổng lồ đã dừng lại, lần này hai chân của gã không di chuyển nữa, duy chỉ có cái đầu vẫn không ngừng chuyển động giống như con rối, cuối cùng giữ vững tư thế nghiêng đầu, dường như đang cẩn thận lắng nghe âm thanh nào đó. Dần dần hai mắt như hắc động xuất hiện một chút gợn sóng, gương mặt vốn không lộ vẻ gì cũng hiện lên một tia mờ mịt. Có tác dụng. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, trên thần sắc lộ ra một tia điên cuồng. Trong trạng thái huyền diệu thái thì thân thể hắn cấp tốc lao ra, lúc lao ra cũng không quên thu lại pháp thuyền và cũng tản ra một cổ pháp lực nâng bắt âm bình lên, khiến cho nó trôi nổi trên không trung. Sau đó hắn liền oanh một tiếng nhảy vào mặt biển, cấp tốc phóng tới người khổng lồ kéo long liễn đang ở ngoài 500 trượng. Theo Hứa Thanh tới gần thì thân thể của hắn ngay lập tức xuất hiện từng đạo khe hở cũng nhanh chóng tràn ngập khắp toàn thân hắn. Sau đó hóa thành miệng vết thương, máu tươi cũng lập tức phun ra. Linh hồn của hắn cũng đang cực kỳ run rẩy tựa như muốn tan vỡ luôn vậy. Mệnh hỏa trong cơ thể hắn cũng lắc lư kịch liệt tựa như có một cơn gió muốn thổi tắt nó đi. Nếu đổi thành mệnh hỏa tầm thường thì giờ phút này nhất định đã bị cưỡng ép dập tắt dưới uy áp thế này rồi, nhưng mệnh hỏa của Hứa Thanh được đặt ở trên mệnh đăng, đã có gốc cho nên sẽ không dễ dàng bị dập tắt. Lúc này cũng đang là giây phút nguy cơ, Hứa Thanh phất tay, một cây dù khổng lồ màu đen thình lình xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Cây dù màu đen vừa mở ra thì giống như là một cái tán liễn, từ trên tỏa xuống hỏa diễm màu đen, bao phủ Hứa Thanh ở bên trong. Lúc này uy áp từ bên ngoài cũng đã giảm bớt một chút, khiến cho toàn thân Hứa Thanh cũng buông lỏng một chút, đồng thời, thủy tinh màu tím cũng toàn diện vận hành lực lượng khôi phục, điều trị lại thân hình cho hắn. Nhưng mà lúc này Hứa Thanh đã bất chấp những thứ này rồi, hắn bộc phát tốc độ cao nhất, trong lúc người khổng lồ nghiêng đầu lắng nghe, hắn trực tiếp liền vượt qua khoảng cách 500 trượng rồi xuất hiện ở bên cạnh người khổng lồ. Vị trí lúc này của Hứa Thanh là phần eo của người khổng lồ, nếu so sánh thân thể của hắn cùng người khổng lồ, thì thật sự giống một con côn trùng và một người bình thường vậy, một cái tát là có thể chụp chết. Dưới loại cảm giác kinh tâm động phách này, trái tim Hứa Thanh đập cực kỳ mãnh liệt. Khoảng cách gần như thế, thậm chí hắn còn thấy được những chỗ hư thối, cùng với ngửi được mùi thối trên thân thể của người khổng lồ, đồng thời hắn cũng chú ý thấy trên thân người khổng lồ này còn tràn đầy những vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều vết thương, những vết thương này giống như là do xả thân để bảo hộ thứ gì vậy? Tất cả những điều này khiến cho Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Mà kế hoạch lúc trước của hắn, hiển nhiên cũng là chính xác. Lúc này dù hắn có cái tán liễn che chở và thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng toàn thân hắn vẫn không ngừng nứt ra, thân hình gần như muốn tan vỡ. Nhưng cuối cùng thứ hắn đối mặt chỉ là uy áp từ khí tức người khổng lồ bị động lan tràn ra, cũng không phải là chủ động ra tay. Chênh lệch giữa hai bên là như trời với đất vậy. Giờ phút này hắn liền ngáng một cái, từ bên người khổng lồ rít gào bay qua, phóng thẳng về phía cổ long liễn thanh đồng to lớn ở phía sau. Càng lúc càng gần, cho đến ngay tiếp theo sau thì rốt cuộc thân ảnh Hứa Thanh trong nháy mắt đã vọt tới cổ loan giá.